Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 513, biết phương thuật từ thiên đạt. Ngày hôm đó Lý Thái tiến vào U Châu khu vực, Lý Thái vừa đi, một bên nhìn hai bên phong cảnh, trong lòng không khỏi âm thầm nói, nơi này sau này sẽ là ta. Ta tuyệt đối sẽ phải để trong này biến thành nhân gian thiên đường. Một bên quan sát ven đường, phong cảnh, một bên chậm rãi hướng về U Châu Thành mà đi. Lý Thái chuẩn bị ở U Châu Thành ở lại một đêm. Sáng mai lại xuất phát tiếp tục chạy đi. Thế nhưng là lúc này, Lý Thái đột nhiên phát hiện phía trước vây một đám người. Thỉnh thoảng truyền đến từng trận khen hay tiếng. Hẳn là có người ở múa hí làm xiếc. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Lý Thái đẩy ra đoàn người hướng bên trong chen vào. Rất nhanh Lý Thái liền tới đến đám người phía trước, đương nhiên cũng dẫn tới mấy người mười phần bất mãn. Dù sao Lý Thái tiến vào phương thức có một chút dã man, để người ta cảm thấy mười phần không quá thoải mái. Bất quá nhìn thấy Lý Thái cái kia to lớn thân thể, cũng chỉ là nhỏ giọng lầm bầm vài câu cũng là xong. Lý Thái có thể không có thời gian đi quản những người kia ở lầm bầm cái gì, bởi vì Lý Thái đã bị trước mắt tình cảnh này hấp dẫn. Bởi vì đó cũng không phải một cái bình thường tạp kỹ ban ngành, càng không phải là thông thường đánh kỹ năng làm xiếc, càng không phải là những cái trao hàng đại lực hoàn giang hồ tên lừa đảo, mà là một cái để Lý Thái sáng mắt lên làm xiếc người. Người này một bên biểu diễn, vừa hướng đoàn người la lớn, còn có vị nào khách quan muốn xem chút gì, chỉ cần ngươi nói được, ta liền có thể cho ngươi trở nên đi ra. Lúc này có người hướng bên trong vứt mấy cái đồng tiền, sau đó la lớn, ngươi cho mình biến con lão hổ đi ra xem thấy thế nào. Vị khách quan kia muốn xem một đội điếu, tình bạch ngạch hổ, thế thì không phải là một cái việc khó gì. Ngươi có thể nhìn chuẩn, cái này điếu tình bạch ngạch hổ thế nhưng là nói đến là đến. Làm xiếc tên kia nam nhân cười nói, đồng thời chỉ thấy thân hình hắn liên tục vặn vẹo, trong tay liên tục kết các thức thủ ấn, sau đó đột nhiên hai tay hướng về kia, dùng tiền điểm danh xem lão hổ người, thường thường đẩy đi qua. Đột nhiên một đội điếu tình bạch ngạch hổ trực tiếp từ cái kia làm xiếc trong tay người bay đi ra, hướng về phía trước cái điểm kia tên xem lão hổ người bay dốc sức mà tới. Lần này nhưng làm cái kia điểm danh xem lão hổ người dọa cho phát sợ, trực tiếp đặt mông liền ngồi dưới đất. Lão hổ cũng trực tiếp tiến vào thân thể hắn, sau đó biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tuy nhiên già hổ hư ảnh đã biến mất, thế nhưng cái kia ngồi dưới đất người vẫn cứ không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Ta để Lý Thái không khỏi cảm thấy giật nảy cả mình. Đây chẳng lẽ là hậu thế mắt trần 3D không được? Đây quả thật là có một chút phá vỡ Lý Thái nhận thức. Lý Thái một mực yên lặng đứng, mãi đến tận người biểu diễn kia bắt đầu thu thập mặt đất đồng tiền, quan sát người qua đường cũng chậm chậm tản đi về sau, Lý Thái mới chậm rãi đi tới, cười đối với cái kia làm xiếc người nói, ta rất muốn biết rõ, người vừa nãy biểu diễn là thế nào làm ra tới. Các vị khán quan, đây chính là tiểu nhân ăn cơm thủ nghệ, nếu như nói tùy tiện, vậy coi như không đáng giá. Cái kia làm xiếc người cười đối với Lý Thái nói, nếu như ta cho ngươi một cái kiếp này áo cơm không lo đãi ngộ, ngươi cảm thấy có được hay không? Cùng ta nói một chút đây. Lý Thái cười đúng, cái kia làm xiếc người nói. Nghe được Lý Thái, cái kia làm xiếc người không khỏi sững sờ, trên dưới cẩn thận đánh lượng lên. Đứng ở trước mặt mình Lý Thái, có phải hay không cảm thấy ta đang nói mạnh miệng? Cái này ngươi cầm trước, nếu như ngươi cảm thấy ta có thể tin nói, có thể đi theo ta. Lý Thái đem nhất định 5 lạng bạc nguyên bảo ném cho cái kia làm xiếc người, sau đó xoay người nắm chính mình chiến mã, hướng về phòng VIP phương hướng mà đi. Lý Thái biết rõ, cái kia làm xiếc người tuyệt đối sẽ cùng lại đây. Dù sao 5 lạng bạc, cũng không phải cái gì mọi người trở ra lên. Quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, Lý Thái vẫn chưa đi vài bước, cái kia làm xiếc người liền đuổi theo. Đồng thời đối với Lý Thái nói, vừa nãy ngài nói thế nhưng là thật, ngươi xem ta như là một cái, nói không giữ lời người sao. Lý Thái quay đầu lại cười, đối với cái kia làm xiếc người nói, được, ta sẽ tin ngươi một lần, ngươi nghĩ biết rõ cái gì, coi như là để ta dốc túi dạy dỗ, ta cũng tuyệt không sẽ có nửa phần ẩn giấu. Cái kia làm xiếc người gật gù rồi nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi đi theo ta đi. Lý Thái gật gù về sau, đối với cái kia làm xiếc người nói, sau đó mang theo hắn hướng về U Châu trong thành, to lớn nhất khách sạn phòng VIP đi đến. Cái này phòng VIP cũng là 33 trọng thiên sản nghiệp. Thậm chí có thể nói ở toàn bộ đại đường, sở hữu phòng VIP đều là 33 trọng thiên sản nghiệp. Lý Thái tiến vào 33 trọng thiên, đối với tiểu nhị nói, an bài cho ta một cái khóa viện, sau đó gọi các ngươi trưởng quỹ tới gặp ta. Lý Thái vừa nói, một bên lấy ra một tờ, thuộc về 33 trọng thiên chí tôn tạp. Tên kia điếm tiểu nhị nhìn thấy chí tôn tạp, lập tức một mặt quyến rũ nói, vị khách quan kia theo nhỏ tới. Lý Thái ở khóa viện bên trong ngồi một lát, phòng VIP trưởng quỹ liền hấp tấp chạy tới. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ Lý Thái phòng cửa, sau đó mở miệng nói, tiểu nhân là phòng VIP trưởng quỹ, không biết khách quý tìm tiểu nhân có dặn dò gì. Lý Thái để tên kia trưởng quỹ tiến vào gian phòng của mình về sau, mở miệng đối với tên kia trưởng quỹ nói, mấy ngày gần đây sẽ có người từ Mặc Châu Thành mà tới, người nhất định phải đem bọn hắn chiêu đãi tốt. Lý Thái vừa nói, một bên lấy ra một khối yêu bài, đưa cho phòng VIP trưởng quỹ. Tên kia trưởng quỹ nhìn thấy khối này yêu bài về sau, lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Thái dập đầu ba cái về sau nói, tiểu nhân là cái này U Châu phòng VIP trưởng quỹ, không biết điện hạ giá lâm không có từ xa tiếp đón. Còn điện hạ thứ tội, đứng lên đi, bản vương đến U Châu cũng không có cùng bất luận người nào chào hỏi. Vì lẽ đó ngươi cũng không có cái gì, sẽ không trở thành đối địa phương. Nhớ kỹ, chờ Mặc Châu Thành người đến về sau, ngươi muốn toàn lực phối hợp bọn họ. Chỉ cần bọn họ nói ra điều kiện, ngươi nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Lý Thái đối với tên kia trưởng quỹ nói, điện hạ cứ yên tâm đi, tiểu nhân nhất định tiếp đãi được Mặc Châu Thành đến các vị khách quý. Tên kia trưởng quỹ gật gù về sau, đối với Lý Thái nói, đã như vậy, vậy ngươi sẽ xuống ngay vì bản vương chuẩn bị một ít đồ ăn. Bản vương ở đây ở một đêm, trời sáng liền sẽ rời đi. Lý Thái đối với tên kia trưởng quỹ nói, trưởng quỹ gật gù về sau liền rời đi. Đi vì là Lý Thái chuẩn bị bữa tối, nhưng này lúc cái kia đầu đường làm xiếc người đã hoàn toàn bị khiếp sợ. Tuy nhiên hắn không biết vị này điện hạ là đại đường vị nào vương gia, thế nhưng trong lòng hắn lại biết rõ, đây tuyệt đối là một cái có thân phận có địa vị người. Có phải hay không đối bản vương thân phận cảm thấy hết sức tò mò, không sợ nói cho ngươi, bản vương chính là Ngụy Vương Lý Thái. Lý Thái nhìn cái kia làm xiếc người nói, tiểu nhân từ Thiên Đạt tham kiến Ngụy Vương điện hạ. Không biết là Ngụy Vương điện hạ, tiểu nhân có chỗ thất lễ, còn Ngụy Vương điện hạ thứ tội. Từ Thiên Đạt vội vàng quỳ gối Lý Thái trước mặt nói, dù sao Lý Thái đại danh ở toàn bộ đại đường đây chính là như sấm bên tai, e sợ trên đời này không có mấy người không biết đại đường Ngụy Vương Lý Thái. Bản vương đối với ngươi vừa nãy biểu diễn cảm thấy hết sức tò mò, không biết ngươi là làm sao làm được. Lý Thái đối với Từ Thiên Đạt hỏi: "Hồi bẩm Ngụy Vương điện hạ, tiểu nhân là một người phương sĩ, vừa nãy ở đầu đường biểu diễn, tất cả đều là phương thuật." Từ Thiên Đạt quỳ gối Lý Thái trước mặt hồi đáp: "Phương thuật đối với Lý Thái mà nói cũng không xa lạ, thế nhưng Lý Thái nhưng xưa nay không tin phương thuật chính thức tồn tại, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên tận mắt nhìn thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"